Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 37, tiếng đàn và con người thú vị. Góc truyện audio.com, ăn xong, Harry mang đồ ăn lên cho nó, đứng trước phòng ngõ cửa mãi nhưng vẫn không thấy nó trả lời. Định xuống dưới nhưng anh hai nó đã lên từ lúc nào? Con bé ăn cơm chưa? Anh hai nó hỏi, em ngõ cửa nhưng em ấy không trả lời. Harry lo lắng, để anh xem, anh San đi đến cửa nhưng nó lại dùng mật khẩu nên không mở được. Con bé cài mật khẩu, để anh gọi cho nó. San nói rồi lấy điện thoại gọi cho nó. Em mở cửa cho anh. San nói, không, em muốn nghỉ ngơi. Nó lạnh lùng nói, mở cửa, không anh kêu Ellen đó. San nói, Ellen nghĩ việc rồi, anh đừng kêu. Nó nói, nghĩ việc, lúc nào? San hỏi, mới, nhưng anh đi ngủ đi trời tối rồi đó. Nói với Harry em không đói. Đem thức ăn xuống nhà đi. Nó nói xong cúp máy. Em ấy nói sao, mà ai nghĩ? Harry hỏi, Ellen có thể mở được mật khẩu là bàn tay lúc con bé ở nhà nhưng cậu ấy nghĩ việc rồi. Con bé nói không đói kêu em đem thức ăn xuống đó. San nói, sao em ấy biết em đem thức ăn lên? Harry nói, trong nhà đều được gắn camera, lầu này cũng có, con bé có thể xem, có thể biết mọi thứ diễn ra ở lầu này ngay cả phòng của Ellen nhưng em sẽ không tìm ra được camera gắn đâu đâu vì nó rất nhỏ. Lại được chính bàn tay nó đặt, San nói, vậy phòng tắm có không? Harry nói, tất nhiên là anh không biết nhưng không có ở đó đâu. San nói, em biết rồi mà em nghe nói ngày mai khai trương Dream World đó. Anh có đi không? Harry hỏi, anh cũng muốn biết là ai. Nghe nói cậu ta từng được Dream hợp tác nên mới đặt tên là Dream World. San nói, em rất tò mò, nghe nói cậu ta cũng có tài lắm. Tốt nghiệp Harvard, Paris và bằng tốt nghiệp hạng ưu ngành quản trị kinh doanh khách sạn tại Thụy Sĩ và Thái Lan, Harry nói. Cậu ta rất có tài chúng ta nên đi. San nói, mai em sẽ cùng đi với Nhan, Harry nói. Được đó, cho con bé đi cho nó vui hơn. San nói, Harry cười, em đem đồ ăn xuống đây. Chúc anh ngủ ngon. Harry nói, em ngủ ngon. San nói rồi đi xuống lầu. Buổi sáng cũng như ngày nào nhưng hôm nay thời tiết cũng có vẻ lạnh hơn vì đang là mùa đông mà. Trên đường đi ai cũng khoác trên mình chiếc áo lông. Đặc biệt có một số người còn mặc áo thu đông của Dream sản xuất tại Paris. Trên đường đi thì vẫn tấp nập. Xe cộ, người đi bộ qua lại khiến không khí nhộn nhịp hẳn lên. Trong ngôi biệt thự của gia đình nó, tiếng đàn piano vang lên du dương khiến cho ai cũng phải im lặng mà nghe. Nhạc lúc vui, lúc buồn, tiếng đàn như thức tỉnh mọi thứ. Harry đang ngủ cũng thức dậy mà đi ra khỏi phòng mà tìm đến nơi phát ra tiếng đàn đó. Còn mọi người trong nhà nhường như cũng quá quen nên không tò mò. Đứng im mà nghe, tiếng đàn xuất phát từ căn phòng nhà cụ trên lầu nó. Từ từ bước vào, bóng tối bao phủ nhưng vẫn có thể đàn nhường như người này chơi rất giỏi. Tiếng đàn kết thúc trong nốt nhạc cao khiến cho ai cũng muốn nghe tiếp đèn trong phòng sáng lên. Là ai? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Là tôi, Harry nói. Sao anh vô đây? Nó nói, tôi tò mò không biết là ai sáng sớm đã đàn. Không ngờ lại là em. Harry nói, thì sao, nó lạnh lùng, hay em đàn rất hay. Harry nói, anh có thể đi ra. Nó nói, anh muốn nghe tiếp. Harry nói, không rảnh, nó, nhìn xung quanh hoa. Thật đẹp, piano, dương cầm, guitar, thật nhiều trông chúng thật đẹp. Em biết chơi hết sao? Harry hỏi, đúng nhưng chỉ biết guitar, dương cầm, piano còn sáo. Trống là anh hai chơi còn hai thứ bên kia là Ellen và Papa chơi. Nó nói, em thật giỏi còn anh chỉ thích khám phá vũ trụ thôi. Harry nói, khám phá vũ trụ thật thú vị. Nó nói, được thấy vì sao chứng kiến sự hình thành. Nó rất tuyệt, Harry nói, nó nhìn Harry thấy được sự thú vị ở con người này. À tí nữa anh có đi dự một buổi tiệc, em có muốn đi không? Harry nói. Tiệc gì? Nó hỏi, khai trương tập đoàn Dream World. Harry nói, được, em cũng muốn biết là ai. Nó nói, được rồi, anh về thay đồ rồi chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi. Harry nói, tùy anh, nó nói xong rồi bước ra khỏi phòng, để lại lời nói đóng cửa, tắt điện, cách chương.